Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, trăm năm nhân sâm. Bánh trôi dị dạng, khu rừng rậm rạp bên trong. Nhìn thấy xa xa đạo kia quen thuộc bóng trắng hướng về chính mình chạy như bay đến. Lâm Dạ trong lòng không khỏi rất là kinh hỉ. Vốn là hắn cũng đã chuẩn bị rời đi. Thế nhưng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên cuối cùng đột nhiên phát sinh khả năng chuyển biến tốt. Bánh trôi, lại trở về. Chít chít, nương theo một trận quen thuộc chít chít tiếng kêu. Cả người trắng như tiết canh viên hóa vì là một đạo bóng trắng. Lấy tốc độ cực nhanh từ đằng xa chay như bay đến Lâm Dạ trước mặt. Sau đó ngừng lại. Bánh trôi, ngươi trong miệng là cái gì? Chờ đến bánh trôi tới gần, Lâm Dạ phát hiện, này con màu trắng tiểu đang gô trong miệng có vẻ như ngậm món đồ gì. Hình như là một cây mới vừa rút ra thổ thực vật. Có điều bởi vì đang bị bánh trôi ngậm lên miệng, Lâm Dạ có chút thấy không rõ lắm gốc cây thực vật này giống. Chít chít, nghe được Lâm Dạ, màu trắng vệ kim thử nhất thời đứng lên nửa người trên. Đem trong miệng ngậm thực vật thả xuống hạ xuống. Cũng không ngừng vung vẩy móng vuốt nhỏ. Chỉ Lâm Dạ, vừa chỉ trước người thực vật. Ngươi nói, ngươi muốn vật này đưa cho ta. Nhìn bánh trôi động tác, Lâm Dạ suy đoán, vừa có chút nghi hoặc mà hỏi. Một bên cúi người đem trên mặt đất cái kia cây thực vật cho cầm lên. Thế nhưng ở nhặt lên gốc cây thực vật này sau, Lâm Dạ lúc này mới phát hiện. Trong tay gốc cây thực vật này không phải những vật khác. Dĩ nhiên là một cây nhân sâm. Có điều bởi vì bánh trôi mang tới nhân sâm, dáng dấp thực sự có chút chật vật. Bởi vì mới vừa nhổ ra, không chỉ rễ cây lên mang theo từng khối bùn đất. Mặt trên thân lá cũng không có xóa. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, Lâm Dạ cũng chưa nhận ra được. Mãi đến tận cầm vào tay mới phát hiện. Này còn giống như là một cái trăm năm nhân sâm. Quan sát kỹ trong tay nhân sâm. Này cây nhân sâm rễ cây. Độ lớn dĩ nhiên có tiếp cận chuối tiêu thô to như vậy. Mặt trên thân lá nhìn qua cũng rất già. Rõ ràng có chút niên đại. Đây tuyệt đối là trăm năm trở lên nhân sâm. Lâm Dạ có thể xác định. Tiểu gia hỏa, thật là không có nghĩ đến. Ngươi lại vẫn có thể tìm tới như vậy một cây nhân sâm. Có thể mang ta đi nhìn này cây nhân sâm ngươi là nơi đó tìm sao? Nắm trong tay nhân sâm, Lâm Dạ nhẹ giọng cười, ngồi xổm xuống thân thể, quay về bánh trôi nói rằng, gần nhất 7 ngày, Lâm Dạ vẫn ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm bên trong cùng Lôi Đình Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang cùng Xích Hỏa Hổ chiến đấu, đang không ngừng chiến đấu bên trong, có chiến đấu thôi hóa. Lâm Dạ long tượng ban nhược công tu luyện tiến độ trở nên càng nhanh hơn. Hiện tại Lâm Dạ long tượng ban nhược công tầng thứ nhất đã đạt đến 60% tiến độ. Nên nếu không thời gian nửa năm, liền có thể đột phá tầng thứ nhất. Mà đến lúc đó, Lâm Dạ nghĩ phải tiếp tục nhanh chóng tu luyện. Phổ thông ăn thịt tác dụng liền giảm mạnh. Nhất định phải một ít hồn thú thịt cùng dược liệu phụ trợ tu luyện mới được. Này cây trăm năm nhân sâm vừa vặn có thể giữ lại sau đó dùng. Bất quá đối với bánh trôi là như thế nào tìm đến này cây nhân sâm? Lâm Dạ nhưng có chút ngạc nhiên. Phải biết, loại này dược liệu quý giá. Có thể như thế đều có mạnh mẽ hồn thú thủ hộ. Liền bánh trôi này thân thể nhỏ bé. Nên rất khó ở cái khác hồn thú trong miệng đoạt được này cây trăm năm nhân sâm. Lẽ nào tên tiểu tử này là ở nơi nào lượm sót? Chít chít, nghe được Lâm Dạ vấn đề, bánh trôi hơi nghi hoặc một chút lệch rồi nghiêng đầu nhỏ. Sau đó ở tại chỗ xoay một vòng, tựa hồ là đang suy tư, Lâm Dạ rốt cuộc là ý gì? Ta là hỏi, này cây nhân sâm là ngươi ở đâu tìm tới? Lâm Dạ bất đắc dĩ cười, lắc lắc đầu, đầu tiên là chỉ trên tay mình nhân sâm, sau đó chỉ bánh trôi. Lại đối với xa xa rừng rậm cũng chỉ. Lúc này, hình như là cuối cùng đã rõ ràng rồi Lâm Dạ ý tứ. Bánh trôi nhất thời lần thứ hai chít chít kêu vài tiếng. Sau đó chạy đến Lâm Dạ chân một bên. Đứng lên kéo kéo Lâm Dạ ống quần. Sau khi hướng về rừng rậm nhanh chóng chạy đi. Theo ngươi qua sao? Lâm Dạ cũng rõ ràng bánh trôi ý tứ. Vận chuyển lên liền Phượng Vũ Lục Huyễn đi theo. Ở theo bánh trôi chạy mấy ngàn mét sau, Lâm Dạ đi tới một mảnh trung gian có một khối đá lớn. Bốn phía tràn đầy hoa cỏ đất trống trước. Ở đây, bánh trôi ngừng lại, đứng ở đất trống trước. Lâm Dạ phát hiện, ở mảnh đất trống này lên, dĩ nhiên có từng cái uốn lượn vặn vẹo dấu vết. Dấu vết lên, hoa cỏ đều đổ hạ xuống. Mà dấu vết phần cuối thình lình chính là cái kia viên tảng đá lớn. Ở tảng đá lớn dưới, còn có mấy cái đã khô héo vỏ rắn lột, cùng với rất nhiều tán loạn vảy rắn. Còn bên cạnh không xa, vừa vặn có một khối bị đào ra hố nhỏ. Bốn phía bùn đất xem ra vẫn là mới. Này cây nhân sâm ngươi là từ nơi này đào. Đi tới cái kia hố nhỏ trước. Lâm Dạ sờ sờ bốn phía bùn đất. Vẫn là ẩm ướt. Chít chít. Bánh trôi gật gật đầu. Được bánh trôi trả lời. Lâm Dạ lại đứng dậy. Chậm rãi đi tới tảng đá lớn dưới. Bắt đầu quan sát cái tảng đá lớn này. Đây là một viên phi thường cao to tảng đá lớn, toàn thân màu xám đen, từ trên mặt đất nghiêng dựng thẳng lên, độ cao vượt qua 5 mét, mặt trên tràn đầy loang loang lổ lổ, còn có ma sát dấu vết, ở dấu vết dưới, chính là đã khô héo mực vảy màu xanh lục. Lâm Dạ nhất thời ý thức được, ở lại đây con rắn kia nên sắp tới đem lột ra thời điểm. Thường thường ở khối đá này lên không ngừng ma sát. Cho nên mới phải có vảy rơi xuống. Mực vảy màu xanh lục. Chấm ngoặc kép. Cầm lấy một khối mực vảy màu xanh lục. Kích cỡ có tới to bằng bàn tay. Lâm Dạ quan sát kỹ. Đột nhiên phát hiện. Này tấm vảy sẽ không phải chính là đến từ ngày hôm qua con kia mạn đà la xà đi. Bánh trôi. Ngươi sẽ không ngày hôm qua thời điểm. Cũng là bởi vì nghĩ trộm này cây nhân sâm. Vì lẽ đó bị mạn đà la xà truy sát đi. Ngày hôm qua ta giết chết này điều mạn đà la xà. Vì lẽ đó ngươi liền đem nhân sâm rút đã về rồi. Cũng không quản bánh trôi có nghe hay không không hiểu. Lâm Dạ có chút cổ quái quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất màu trắng chuột nhỏ. Chít chít, bánh trôi hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Tựa hồ nghe không hiểu Lâm Dạ ý tứ. Ta liền nói đây, liền như ngươi vậy thân thể nhỏ bé. Làm sao có khả năng có thể từ cái khác hồn thú trong miệng đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Bây giờ nhìn quả nhiên là kiếm lời. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt màu trắng vệ kim thử. Lâm Dạ có chút buồn cười sờ sờ cả người trắng như tiết tóc. Sau đó đem nhẹ nhàng nắm lấy. Phóng tới trên bả vai. Tốt, ta nghi hoặc đã giải quyết. Hiện tại chúng ta đi thôi. Chào tốt, đem trăm năm nhân sâm thu vào trong ngọc bội. Lâm Dạ nhất thời vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp. Thả người nhảy một cái liền bay lên một cây đại thụ. Sau đó hướng về phía trước không ngừng bay vút đi. Chít chít, chấm ngoặc kép, đứng ở Lâm Dạ trên bả vai. Nhìn cảnh vật bốn phía cực nhanh mà qua. Bánh trôi tựa hồ có chút run lẩy bẩy. Sắc bén móng vuốt nhỏ nắm chặt Lâm Dạ trên vai quần áo. Lâm Dạ vai đều có chút cảm giác. Không phải sợ. Ta rất ổn, cảm nhận được trên bả vai dị dạng. Lâm Dạ một bên vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn chạy đi. Một bên không khỏi quay đầu hướng trên bả vai run lẩy bẩy màu trắng tiểu đang gô khẽ cười nói. Thế nhưng ngay ở Lâm Dạ dùng Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp đuổi mấy ngàn mét lộ trình sau. Trên bả vai, bánh trôi đột nhiên chít chít kêu lên. Một bên kêu, một bên dùng một cái móng vuốt cầm lấy Lâm Dạ quần áo. Một cái móng vuốt chỉ vào một phương hướng. Làm sao? Lâm Dạ có chút kỳ quái. Chít chít. Thế nhưng bánh trôi như cũ chít chít kêu. Dùng móng vuốt nhỏ không ngừng chỉ vào một phương hướng. Tựa hồ là muốn cho Lâm Dạ qua đi. Bên kia có món đồ gì sao? Đối với bánh trôi phản ứng. Lâm Dạ mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là quyết định đi xem. Ngược lại hắn chạy đi tốc độ rất nhanh. Không tới nửa ngày thời gian là có thể từ nơi này chạy về Vĩnh Dạ Thành. Hiện tại còn chưa tới buổi trưa. Cũng không cần vội vã chạy trở về. Liền, đang bay lượn bên trong. Lâm Dạ đột nhiên thay đổi qua phương hướng. Hướng về trên bả vai. Màu trắng vệ kim thử bánh trôi chỉ phương hướng thả người bay vọt mà đi.